Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1234. Kế hoạch. Nếu như Đường Phong không bị che giấu kinh mạch, ngược lại còn có một đường hy vọng. Thế nhưng hiện tại không có biện pháp xoay trời chuyển đất. Trung Lộ đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Trên đời này hẳn là không có ai có thể che lại kinh mạch của công tử. Có ý tứ gì? Đoạn Vô Ưu nghi hoặc không giải thích được. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn Trung Lộ. Trung Lộ cũng không giải thích nhiều, chỉ mở miệng nói. Đoạn gia chủ, ngài tự phong bế kinh mạch của ta xem. Đoạn Vô Ưu thật sâu nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ ta là một cao thủ cực đạo, muốn phong bế hết kinh mạch của một tiểu nữ oa, chỉ có tu vi linh giai hạ phẩm như ngươi, còn không phải dễ dàng sao? Nghĩ y là nghĩ như vậy, nhưng Đoạn Vũ Ưu vẫn điểm một chỉ kình, uy lực cũng tương đương với chiến cuồng. Một chỉ kình này bắn trúng Trung Lộ cũng mỉm cười, trong cơ thể đột nhiên tản ra một cỗ ba động cương khí. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Vũ Ưu không khỏi động dung. Thực lực của hắn vượt xa Trung Lộ, vì sao không thể phong bế được kinh mạch của đối phương? Thế nhưng cương khí rõ ràng vẫn đang lưu chuyển trong cơ thể đối phương. Như vậy thì chứng minh là một chỉ của mình hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Trung Lộ, hồn nhiên không biết nguyên nhân trong đó. Trung Lộ mỉm cười nói, ta cùng với công tử tại mấy năm trước từng được một vị tiền bối cao nhân truyền thừa y bát, tu luyện một loại công pháp đặc thù. Loại công pháp này có thể giúp cương khí không chịu bất cứ ảnh hưởng nào ở bên ngoài. Vì vậy trên đời này hẳn là không ai có thể phong bế được kinh mạch của công tử. Trên đời này lại có loại công pháp như vậy sao? Đoạn Vô Ưu kinh ngạc không thôi, nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên cười to. Xem ra Đường Phong xác thực là có dự định, nếu như không có khả năng xâm nhập một mình. Lão thất phu chiến cuồng kia chỉ sợ đã cho rằng chế trụ được Đường Phong. Vậy thì chúng ta hãy xem náo nhiệt đi. Thực lực của Đường Phong như thế nào, Đoạn Vô Ưu tự nhiên rất rõ. Nếu như hắn có thể tại lúc không đề phòng, hung hăng tặng cho chiến gia một kích, vậy thì chiến gia khẳng định là sẽ tổn thất cực lớn. Chiến cuồng cho rằng như vậy, vây khốn một con cừu, lại không nghĩ rằng căn bản đó là con mãnh hổ, chỉ tạm thời cất giấu răng nanh, chờ đợi thời cơ hành động. Thế nhưng cho dù Đường Phong giả bộ bị chế trụ, thì nấy năng lực của một người căn bản không có biện pháp dẫn theo ba nữ nhân cùng nhau xông ra. Nhất là một người trong đó còn đang mang thai, càng cần phải đi lại cẩn thận. Cô U Nguyệt nói ra lo lắng của mình. Hòa Phượng vẫn lặng lặng lắng nghe, đột nhiên mỉm cười. Ta nghĩ ta biết là hắn có quyết định gì. Nguyệt nghe giải thích, sắc mặt mọi người nghiêm túc. Hòa Phượng nhíu đôi mày thanh tú. Hắn có một bảo bối có thể mang theo cả người sống, mà trong kiện bảo bối kia còn cất giấu một đồng tộc của ta. Lại tỉ nghe xong trước mắt sáng ngời. Ý phu nhân là... Không sai, Hòa Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai là như vậy, các nữ hải nhất thời đều yên tâm. Nếu quả thực như vậy mà nói, vậy thì an nguy của ba người Tiêu Thiên Tuyết căn bản không cần lo lắng. Đường Phong tự nhiên sẽ cất giấu bên trong thứ đó các nàng. Chỉ cần Đường Phong tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ thoát khỏi khống chế của chiến gia. Chỉ cần Đường Phong thoát khốn thì nhân mã bên này liền không còn bất cứ lo lắng nào, tự nhiên sẽ giết vào phủ đệ chiến gia trước, khiến cho chiến gia gà chó không yên. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cùng cười. Tuy rằng trước khi Đường Phong không nói gì, nhưng hắn khẳng định tin tưởng nhóm người của mình có thể thông qua một ít vết tích mà phán đoán được dự định của bản thân. Bởi vì đã biết những người này đều là người thân nhất bên cạnh hắn, sao có thể không đoán ra tâm tư của hắn. Các người nói rõ như vậy, ta nhiều ít lại có cảm giác bị xa lánh ở bên ngoài. Đường Đỉnh Thiên phiền muộn vô cùng. Bạch Tiểu Lại hé miệng cười, lúc này mới mềm mại nói ra những suy đoán vừa rồi. Mọi người nghe xong tâm tình khẩn trương nhất thời trầm tĩnh lại. Lúc minh bạch dự định của Đường Phong, mọi người không khỏi cảm thấy bi ai cho chiến cuồng. Hắn cho rằng mình đã vây khốn được Đường Phong. Lấy ba nữ nhân của Đường Phong làm con tin thì có thể thoải mái muốn làm gì cũng được. Lại không hề nghĩ rằng Đường Phong lại tương kế tiệu kế, ôm dự định thâm nhập chiến gia để cứu viện tam nữ. Nếu như vậy, chúng ta sẽ chờ tin tức tín hiệu của Đường Phong. Đoạn Vô Ưu quyết định, một khi bên phía Đường Phong mà chuyển ra bất luận một vết tích tranh đấu nào, thì mấy ngàn chân mã của chúng ta sẽ toàn lực viện trợ, giúp hắn rời khỏi chiến gia. Được, Cổ Nguyệt và Lệ Khinh Dương cùng nhau gật đầu. Chỉ là, đầu lông mày của Đoạn Vô Ưu xòe ra, mỉm cười nói, chúng ta cũng không thể ngồi chờ không như vậy. Lão thất phù chiến cuồng kia già rồi thành tinh, nếu như chúng ta không có điểm động tác mà nói thì không chừng hắn sẽ nghi ngờ. Ý tứ của Đoàn lão gia chủ là? Lệ Khinh Dương nhẹ giọng trưng cầu. Thì mấy nghìn người chúng ta tới đây dù sao cũng phải tạo cho chiến gia một chút phiền phức mới được. Như vậy thì bọn họ mới biết là bởi vì Đường Phong bị bắt nên chúng ta lo lắng. Như vậy thì có đánh rắn động cỏ hay không? Cổ Ô Nguyệt có chút lo lắng. Không không, chúng ta biểu hiện càng xúc động phẫn nộ thì chiến cuồng sẽ chẳng cho rằng phân lượng của Đường Phong không thấp. Kể từ đó thì bên phía Đường Phong lại càng thêm an toàn. Thì ra là thế, trong lòng mọi người hiểu rõ. Như vậy, hiện tại trước tiên không nên kịch chiến quá mức. Bọn họ chỉ vừa mới bị giết một nhân vật quan trọng. Nếu như kịch chiến quá độ thì không hay. Ngược lại không ổn lắm. Trước hãy tìm những người nào mắng chửi một trận nhục nhã chiến cuồng. Dù sao đi nữa thì lần này cách làm của hắn đích xác vô cùng đê tiện vô sỉ. Chúng ta mắng hắn, hắn cũng không thể cãi lại. Hơn nữa hay nhất là chúng ta mắng sao cho Đường Phong hiểu được, cho hắn biết là chúng ta đã rõ dự định của hắn. Mắng chửi là sở trường của ta. Tiêu Thúc chủ động xin ra giết giặc. Ta cũng đi, giọng của ta rất lớn, bảm đảo, bảo đảm là chiến gia ai ai cũng nghe thấy. Lôi Tẩu ồm ồm nói. Vậy thì hai người các ngươi đi là được. Vừa vặn các ngươi là người thân bên cạnh Đường Phong, lúc giận cũng coi như có thể giải thích được. Đoạn Vô Ưu khẽ gật đầu. Hai người Tiếu Túc và Lôi Tổ tuân lệnh, trực tiếp bay lên trên bầu trời phủ đệ chiến gia, nhìn thoáng qua nhau, nghẹn đủ một hơi thở, cái mồm rộng, ý chí tức giận mắng ầm ầm, các loại ngôn từ thối tha nhất từ trong miệng hai người phát ra, hung hăng nện vào trong lòng mọi người của chiến gia. Đám người Đoạn Vô Ưu vừa nghe được đều nhịn không được mà đảo tròn cả mắt trắng dã. Hai người này chính là cao thủ linh giai trung phẩm nha. Mắng chửi người khác không khác gì lưu manh đầu đường xó chợ, không hề ý nhị gì đáng nói, thuần túy là đúng những lời nói dơ bẩn, nhục mạ đối phương. Chỉ là như vậy mới tốt. Đúng vậy, như vậy rất tốt. Tức giận nổ phổi cũng chính là bộ dáng lúc này của hai người. Hai người này đúng là hành động rất tốt. Bên phía chiến gia, không ít người đã bị mắng tới đỏ bừng sắc mặt, đứng bên trên từng thành dùng công phu miệng lưỡi đấu lại với Tiếu Thúc và Lôi Tẩu. Hai người lại hồn nhiên không để ý tới, cứ lần lượt chửi 18 đời tổ tông của chiến gia nhiều lần. Hơn nữa thanh âm hai người này đủ lớn, xuyên qua toàn bộ khu vực mà chiến gia bao phủ. Người có thực lực thấp hơn linh giai trung phẩm, muốn không nghe cũng phải nghe. Tiếng mắng cứ trực tiếp truyền vào trong tai, căn bản không thể ngăn cản được. Từ phương diện đạo nghĩa thì chuyện lần này xác thực chiến gia rơi vào thế hạ phong. Chiến cuồng bắt giữ ba nữ nhân làm con tin, còn có một phụ nữ có thai, quả thực quá mức trơ trẽn. Tuy rằng Chiến Vô Song đã chết, nhưng dù sao hắn cũng đã từng ẩu đả qua nữ tử không có sức đánh lại. Hai người Tiếu Thúc và Lôi Tẩu mắng chiến cuồng đê tiện, mắng Chiến Vô Song vô sỉ, ngược lại phối hợp rất khăng khít, tiếng mắng cuồn cuộn như sấm, chấn tới mức trong lòng đệ tử chiến gia căm phẫn vô cùng, nhưng lại không thể tránh được. Có người xin chỉ thị chiến cuồng bỏ mặt, hạ lệnh không được xuất chiến. Người chiến gia cũng chỉ có thể nghẹn khuất, vùi đầu trong phủ để nghe mắng tiếp. Đường Phong và Tam Nữ bị nhốt trong điện lao chiến gia. Mặc dù bên dưới mặt đất tới vài chục trượng, nhưng tiếng mắng của Tiếu Thúc và Lôi Tẩu vẫn chuyển tới như thường. Tam Nữ nghe mà sắc mặt đỏ bừng, Đường Phong thì càng dở khóc dở cười. Tỉ mỉ nghe chốc lát, đột nhiên Đường Phong mỉm cười. Chẳng cười cái gì? Tiêu Thiền Tuyết nghi hoặc hỏi thăm. Không có gì, Đường Phong lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Xem ra, ở bên kia đã đoán được tâm tư của mình, bằng không thì Tiếu Thúc và Lôi Tẩu cũng không có khả năng mắng khó nghe như vậy. Mình có linh quyết, lại có sơn hà đồ, và chiến gia chẳng khác gì đứng ở thế bất bại. Chỉ cần tìm được cơ hội là có thể dễ dàng tới cực điểm để chạy thoát khỏi nơi này, yên ổn cứu Tam Nữ ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong lại có dự định mới. Vốn hắn không nghĩ tới là bên kia lại nhẹ nhàng hiểu được kế hoạch ngầm của mình như vậy. Xem ra, mình vẫn đánh giá thấp lực nhìn rõ của mọi người ở bên cạnh. Nếu là như thế, vậy thì chơi lớn một hồi, Về phần cứu người đã không cần suy nghĩ, Đường Phong muốn thử xem mình có thể nhấc lên cơn sóng gió ngập trời trong phủ đệ Chiến gia hay không. Điều kiện ở trong địa lao này không tính là tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Bốn người bị giam ở chung một chỗ, tuy rằng giam phòng không lớn, nhưng vẫn có thể hoạt động tương đối thoải mái. Tuyết Nhi, nàng đang mang thai, không thích hợp mệt nhọc. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, nàng trước tiên nghỉ tạm đi. Đường Phong có chút yêu thương nhìn Tiêu Thiên Tuyết. Nữ nhân có một đêm tình cảm với mình, không ngờ đã mang thai gần 9 tháng. Điều này khiến trong lòng Đường Phong tràn ngập hổ thẹn, còn có một chút hưng phấn. Được, Tiêu Thiên Tuyết ôn nhu đáp lại, sau đó dưới sự nâng đỡ của Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú, ngồi tới bên giường nằm nghiêng chợp mắt ngủ. Đường Phong cũng duỗi thân thể, ngồi xuống dưới mặt đất bên giường, đảm bảo cái đầu của mình chạm vào cái bụng to tròn của Tiêu Thiên Tuyết. Các nàng cũng ngồi xuống. Đường Phong kéo Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú để các nàng ngồi ngay cạnh mình. Hai nàng đều rất nhu thuận. Tuy rằng bản thân bị hãm tù lao nhưng không hề lo lắng khẩn trương, có chăng chỉ là hạnh phúc. Thân thể bốn người chăm chú dán sát vào nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương, bà nữ tử đỏ hồng cả mặt. Đã để cho các nàng phải chịu khổ, Đường Phong than nhẹ một tiếng. Nếu không vì mình thì các nàng không có khả năng gặp đau khổ này. Đừng nói vậy, Hà Hưng Ngưng chậm rãi lắc đầu, đánh bạo nói. Có thể sinh thời gặp lại huynh, ta cũng đã thỏa mãn. Trang Tú Tú cũng nói. Vốn ta định xuất quan sẽ tới tìm ngươi, hiện tại cũng giảm đi một chút thời gian và sức lực. Kỳ thực ta còn muốn cảm tạ chiến cuồng kia. Được rồi, thời điểm chiến cuồng bắt giữ ba người các nàng không tổn thương tới thân nhân bằng hữu của các nàng sao? Đường Phong có chút lo lắng hỏi. Không có. Người chiến gia chỉ bắt có bản thân chúng ta. Vậy là tốt rồi. Đặng Phong yên tâm, nhẹ giọng nói. Các nàng cũng đừng lo lắng, qua mấy ngày ta sẽ mang theo mọi người rời khỏi đây. Ra ngoài cũng không có gì, như vậy cũng tốt mà. Hà Hưng Ngưng vuốt ve sau gáy của Đường Phong. Đường Phong không khỏi ôm ghì lấy thân thể mềm mại ấy vào lòng, an ủi. Có thể ra ngoài, tin tưởng ta, chỉ là hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Trong địa lao mấy người không làm gì, chỉ lặng lặng trò chuyện với nhau, lắng nghe tiếng hô hấp của nhau, cảm thụ nhu tình trong đó, hưởng thụ hạnh phúc bình dị. Trong lúc trò chuyện, Tiêu Thiên Tuyết đã ngủ trước, trạng thái hiện giờ của nàng tương đối thích ngủ và cũng dễ buồn ngủ. Ngay sau đó, Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú cũng không thể chống đỡ được, mỗi người ôm lấy một bên người Đường Phong, tựa đầu lên đùi hắn nhắm mắt mà ngủ. Đường Phong khẽ cười một tiếng, lúc này mới bắt đầu vận công chữa thương. Thương thế lúc này có thể nói cực kỳ nghiêm trọng, 7-8 vị cao thủ linh giai thượng phẩm toàn lực công kích, cho dù Đường Phong có mặc bất phù giáp thì cũng có chút ăn không tiêu. Nếu không phải bọn họ có điều lo lắng không hạ sát thủ, vậy thì chỉ sợ Đường Phong đã sớm đi đời nhà ma. Nội tạng bị chấn nát nhiều chỗ, xương cốt toàn thân cũng bị gãy, mà trước khi giam giữ, một vị cao thủ chiến gia đã chuẩn đưa cho Đường Phong chút trị thương tốt nhất. Bằng không là hắn chỉ sợ không có bao nhiêu khí lực để nói chuyện nhiều với tam nữ. Chỉ là loại thương thế này chỉ dựa vào một chút thuốc trị thương vừa rồi, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Đường Phong nhanh chóng tìm kiếm bên trong không gian mị ảnh, lấy ra một bó lớn các loại đan dược trị thương. Cũng không quản là loại đan dược gì, cứ trực tiếp nhét vào trong miệng rồi nuốt xuống bụng. Một mặt hắn dò xét mọi động tĩnh nhỏ nhất bên ngoài nhà lao, một mặt cẩn thận từng chút một lấy ra phong thần khế và sơn hà đồ. Có gì bảo chấn áp, ba động cương khí thần kỳ như phong thần khế ở đây, Đường Phong căn bản không cần lo lắng là có người phát hiện ra điều mờ ám. Vì vậy, hắn yên tâm lớn mật vận chuyển linh quyết, linh khí khổng lồ mà tinh thuần từ bên trong sơn hà đồ cuồn cuộn không ngừng, quán nhập vào cơ thể Đường Phong, tu bổ mỗi một bộ vị bị thương của hắn, dù là nhỏ nhất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Phong có thể cảm giác được tăng nữ bên cạnh lần lượt tỉnh lại. Chỉ là các nàng đều lặng lặng ngồi một chỗ, không dám quấy nhiễu Đường Phong. Sau đó lại trôi qua một lúc lâu, các nàng lần thứ hai ngủ say. Ba người đều bị che lại kinh mạch, tự nhiên chỉ có thể sinh hoạt ngủ nghỉ như một người thường. Liên tục lặp đi lặp lại như vậy 2-3 lần, bỗng nhiên thần sắc của Đường Phong khẽ động, mở choàng mắt ra, bàn tay vừa đảo, trực tiếp thu thập sơn hà đồ và không thần khế vào trong không gian mị ảnh. Đường Phong, chàng tỉnh sao? Tiêu Thiên Tuyết không nhịn được kinh hỉ hỏi. Xuyệt, Đường Phong dựng thẳng ngón tay trỏ tại bên mép Tiêu Thiên Tuyết, sau đó thân thể cùng nhau nhảy lên giường, ngồi ngay bên cạnh nàng, không chút phân trần, trực tiếp dang rộng vòng tay, ôm nàng vào trong lòng. Con mắt của Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú mở to nhìn, sắc mặt ửng đỏ, không biết Đường Phong đột nhiên phát cơn thần kinh gì, khiến Tiêu Thiên Tuyết nhăn nhó không thôi. Chiến cuồng tới, chấn định một chút, lần này hắn tới khẳng định là muốn gây áp lực với ta, các nàng không cần làm gì, cũng không cần nói gì cả. Đường Phong rất nhanh ngăn chặn lại vài câu, sau đó vận công để sắc mặt của mình tái nhợt đi một chút, thu liễm khí tức toàn thân. Tam nữ vừa nghe chiến cuồng tới, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Trong mắt Đường Phong vừa chuyển, hắn cười gian một tiếng, vươn một ngón tay ngả ngớn, khều cái cằm nhỏ nhắn của Tiêu Thiên Tuyết, mang theo nụ cười sâm đãng nói. Nàng vừa gọi ta là cái gì? Thấy bộ dáng này của hắn, Tiêu Thiên Tuyết nhất thời ăn không tiêu, từ chối vài lần lại không thể dãy được cái ôm của Đường Phong, nhìn không được oán trách chừng mắt. Không thể gọi trực tiếp tên của ta. Đường Phong bày ra uy nghiêm của một người đứng đầu một nhà, phân phó nói. Gọi phu quân, có hiểu hay không? Sắc mặt Tiêu Thiên Tuyết đỏ bừng, khẽ gật đầu. Vậy gọi thử một tiếng nghe một chút. Đường Phong hơi có chút cảm giác được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Da mặt của Tiêu Thiên Tuyết rất mỏng, nào không biết xấu hổ mà nói câu này. Đường Phong hợp thời ho nhẹ vài tiếng, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Trong lòng Tiêu Thiên Tuyết tê dần, mặt mày có chút thất sắc, nhanh chóng lên tiếng. Chàng đừng động khí, ta gọi là được. Dứt lời, lắp bắp một lát mới thành tiếng gọi. Phu quân. Hắc hắc, Đường Phong cười càng thêm đắc ý, lại quay đầu nhìn về phía Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú. Hai nàng thực ra rất nhu thuận, không đợi Đường Phong phân phó, liền nhất tề đồng thanh, thanh thanh thúy thúy hô to. Phu quân. Ha ha, Đường Phong cản rỡ cười to, nhất thời ngưng thần lại, phảng phất như động tới thương thế, nhịn không được ho khan kịch liệt. Tam nữ sợ hãi nhanh chóng tiến lên, người thì vỗ lưng, người thì xoa ngực, cảm giác giống như Đường Phong bị bệnh, tới thời điểm nguy kịch tới nơi. Nếu như không chiếu cố, thì sẽ không còn kịp nữa. Địa lao đóng chặt đột nhiên mở ra, thân ảnh hùng vĩ của chiến cuồng xuất hiện ngay bên ngoài cửa nhà giam, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đi một bước về phía ba người. Ha ha, tiểu hữu có khỏe hay không? Chiến cuồng trực tiếp đứng trước mặt Đường Phong, cười dài một tiếng rồi hỏi. Không chết được. Đường Phong vừa mới tốt hơn một chút, trong mắt lại toát lên thần sắc ác độc, ngữ khí cứng rắn, bày ra bộ dáng không được lại gần, còn không ngừng kéo tam nữ lùi sát người. Vậy là tốt rồi, ánh mắt chiến cuồng tinh tường cỡ nào, một chút mờ ám này của Đường Phong làm sao hắn không nhìn thấy. Nguyên nhân chính là vì thế được, cho nên chiến cuồng mới cảm thấy thỏa mãn. Đời người, có thể cùng người thương đồng sinh cộng tử, chung hoạn nạn với nhau, cũng có thể coi như một chuyện tốt, tiểu hữu nghĩ sao? Còn muốn nói gì nữa, thiếu gia mấy ngày trước không phải đã từng cảm tạ ngươi rồi sao? Đường Phong tà tà bê nghễ nhìn chiến cuồng. Đúng đúng, chiến cuồng không cười nổi. Thực ra lão phu cũng mặt dày. Ờ, xác thực là như vậy. Đường Phong không có chút nào khách khí gật đầu. Chiến cuồng cũng không giận, chính xác nói. Tiểu hữu cũng biết lão phu muốn cái gì. Lão phu có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của lão phu, ta lập tức thả ngươi và ba vị cô nương đây rời đi, đồng thời sau này tuyệt đối không tìm các người gây phiền phức. Ta giết chiến bồ xong, người cũng không thèm để ý sao? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Lão phu chỉ nói là ta không tìm tiểu hữu gây phiền phức. Vô song chết, tự nhiên sẽ có người thay nó báo thù. Đến lúc đó tiểu hữu có thể đáp lại hay không, vậy thì phải nhìn vào bản lãnh của ngươi. Ngôn từ của chiến cuồng rất chân thành. Hắn nói như vậy, ngược lại có vẻ rất thành ý. Nếu như hắn nói có thể bảo đảm bất cứ người nào của chiến gia cũng không tìm Đường Phong trả thù, điều này rõ ràng là đánh giấm. Chỉ riêng chiến sân nhạc đã không thể buông tha thù hận này. Lão thất phu, nếu mà nói đắn đo chừng mực, trong lòng Đường Phong cười nhạt. Tiểu hữu xem, vị phu nhân này của tiểu hữu đang mang thai, cũng sắp tới thời điểm lâm bồn. Tiểu hữu trung quy không thể để hài tử của mình sinh ra tại loại địa phương này, có đúng không? Ở đây âm u ẩm ướt, sao có thể là địa phương cho hài tử sinh ra? Tiểu hữu không nghĩ về mình thì cũng nên ngẫm cho hậu đại chứ. Đường Phong trầm mặc, trong mày xem ra có chút ý động. Trên cuồng mỉm cười, lặng lặng trả lời câu trả lời thuyết phục của Đường Phong. Sau một lúc, Đặng Phong mới thay đổi thần sắc nói. Ta không quá tin tưởng ngươi. Không sao, ta có thể để cho Tiểu Hữu thêm thời gian vài ngày suy nghĩ. Chờ khi Tiểu Hữu suy nghĩ được rồi, thì lại nói với ta cũng không muộn. Chiến Cuồng biết là loại sự tình này không thể vội được. Dù sao đi nữa thì thịt cũng đã ở trên thớt gỗ. Lẽ nào hắn còn có thể chạy được sao? Nói xong, nhẹ nhàng cười rồi chỉ xa bên ngoài. Những bằng hữu của Tiểu Hữu ngươi mấy ngày nay rất tổn tâm tư, muốn cứu ngươi. Cho tới bây giờ đã xảy ra hơn 10 trận chiến đấu lớn nhỏ với chiến gia chúng ta. Song phương có tử thương nhất định. Bọn họ vẫn lo lắng cho an nguy của ngươi. Chưa tấn công với quy mô lớn. Chỉ là Lão Phu cũng không biết có thể duy trì được cục diện này bao lâu. Tiếp tục đánh như vậy thì chiến gia của ta không tốt, mà các bằng hữu của ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiểu Hữu, coi như ngươi vì bằng hữu của ngươi nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, không cần phải để cho bọn họ cùng chiến gia chúng ta liều mạng tới người sống ta chết. Ta sẽ suy nghĩ, thần phóc của Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Được rồi, chiến gia các ngươi đối đãi với khách nhân như vậy sao? Như thế nào? Chiến Cuồng hơi sửng sốt. Ngươi nhìn chỗ này mà xem, chỉ có một chiếc giường ngủ nhỏ bé, có thể ngủ được 4 người hay sao? Còn con mẹ nó cứng như đá, làm sao để các phu nhân của ta nghỉ ngơi? Còn nữa, mấy ngày nay cả một người đưa cơm cũng không có, ngươi muốn để chúng ta chết đói à? Chiến Cuồng không cười nổi. Là chiến gia ta đã chậm rễ khách quý, Tiểu Hữu bất giận, Lão Phu ra ngoài sẽ an bài, nhất định sẽ không để mấy vị phu nhân của ngươi về mặt sinh hoạt cảm nhận một chút nào không thích hợp. Biết sai có thể sửa, việc thận to lớn. Đường Phong không chút khách khí giáo huấn một câu. Hơi thở của Chiến Cuồng rõ ràng dừng lại nhưng không nổi giận. Hắn thật sâu liếc nhìn Đường Phong, xoay người liền muốn rời đi. Mà lúc Chiến Cuồng đi được 5 bước thì đột nhiên quay ngược người lại đánh ra một chưởng về phía Đường Phong. Báo động sinh ra, Đường Phong thiếu chút nữa đã vận công chống lại. Nhưng may mắn là hắn kịp thời mạnh mẽ kiềm chế lại. Bàn tay của Chiến Cuồng chỉ cách trước mặt Đường Phong một tấc. Đưa tay một chảo, ha hả nở nụ cười. Trong địa lao có nhiều muỗi, Lão Phu thay Tiểu Hữu giết chết, miễn làm phiền cho quý phu nhân nghỉ ngơi. Sắc mặt Đường Phong khó coi vô cùng, cắn răng nói. Vậy thì đã tạ rồi. Tiểu Hữu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Qua mấy ngày Lão Phu sẽ lại tới nói chuyện với Tiểu Hữu. Hy vọng đến lúc đó thì có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục. Lời còn chưa dứt, Chiến Cuồng đã biến mất không còn bóng dáng. Toàn thân Đường Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sau một lúc lâu mới nổi giận quát lên. Lão thất phu, rốt cuộc vẫn là lão già thành tinh, trước khi đi còn muốn thử mình một phen. Nếu như vừa rồi mình hơi có chút dị động, vậy thì kế hoạch trước đó coi như đi tong. May mà mình đã đủ chấn định, lúc này mới không để lộ ra chân tướng. Chỉ là lần này coi như Chiến Cuồng tới hạ tối hậu thư, lần hắn tới tiếp theo, nếu như mình không giao ra thứ hắn muốn, sợ rằng sẽ có nhiều phiền toái rất lớn. Đường Phong, chẳng không sao chứ? Tiêu Thiền Tuyết hẳn khẩn trương hỏi một tiếng. Đường Phong trừng mắt, lúc này Tiêu Thiền Tuyết mới oán trách hô một lần nữa. Phu quân, chẳng không sao chứ? Không có việc gì, Đường Phong xua tay, một lòng một dạ suy nghĩ nên làm cái gì. Bản thân có Sơn Hà Đồ, an nguy của tam nữ không cần suy nghĩ, chỉ cần để các nàng tiến vào trong Sơn Hà Đồ là có thể giải quyết xong. Thế nhưng mình thoát khỏi chiến gia như thế nào đây? Có Chiến Cuồng tọa chấn, việc này sẽ rất khó. Sau khi Chiến Cuồng rời đi không tới nửa canh giờ, bên trong địa lao bắt đầu náo nhiệt. Một chiếc giường lớn thơm tho vô cùng được người ta khiêng vào. Bởi vì chiếc giường quá lớn, còn phải tháo thành từng phần nhỏ mới có thể đưa vào trong, sau đó lại ghép lại. Trên giường thơm có ga trải màu tím nhạt, còn có chăn đệm mềm mại, gối đầu thơm ngào ngạt, có thể nói cái gì cần đều có cái đó. Đám hạ nhân của chiến gia rất bận rộn dọn dẹp địa lao, không tốn bao nhiêu thời gian đã trang trí địa lao u ám ẩm ướt trở thành một gian phòng ngủ đẹp đẽ xa hoa. Lập tức có người đưa tới sơn hào hải vị bày ra một bàn mỹ yến. Bận rộn hoàn tất, lúc này đám hạ nhân chiến gia mới cùng kính rời đi. Ở chỗ Đường Phong kéo tam nữ ngồi xuống bàn, mở miệng nói. Ăn chút gì đi, mấy ngày nay không ăn, chắc là bụng các nàng đều đói. Nói thì nói vậy, chứ thực lực tới linh giai trên cơ bản cũng không thấy đói. Thế nhưng tình huống của tam nữ không bình thường, kinh mạch bị phong bế, chỉ coi như là mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Lại trải qua một hồi tai nạn, tinh thần lẫn thể lực đã sớm tiêu hao rất lớn, nhất thời có cảm giác uể oải, đói khát. Nhất là Tiêu Thiên Tuyết, cho dù bản thân nàng không cần ăn, thế nhưng cũng phải thu một chút dinh dưỡng vì hài tử trong bụng. Có thể có độc hay không, Trang Tú Tú có chút chần chờ không dám động đũa. Đằng Phong cười, Chiến Cuồng sẽ không làm như vậy đâu, cứ ăn thoải mái, không có việc gì. Có Đường Phong đảm bảo, lúc này tam nữ mới chậm rãi ăn uống. Giường thơm ở địa lao, Đường Phong khoanh chân ngồi, tam nữ giống như những con mèo nhỏ cuộn mình nằm bên người hắn ngủ say. Thương thế trên người Đường Phong đã khôi phục 7-8 phần, có nhiều linh đan rượu dược như vậy hỗ trợ, tố chất thân thể của bản thân hắn cũng không kém, tự nhiên sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Hắn cũng không lấy ra Sơn Hà Đồ tu luyện, mà hiện tại hắn muốn làm một việc. Nhắm mắt ngưng thần, thần thức dũng mãnh truyền vào trong đan điền. Trong đan điền, cương tâm Tiểu Khô Lâu vẫn bộ dáng như cũ. Trên xương cốt để lộ ra lục quang yếu ớt chính là những âm hồn đã bị ngưng luyện ra. Mắt trái của Tiểu Khô Lâu có màu tuyết trắng, mắt phải hỏa diễm nóng cháy. Đây chính là lực lượng cương tâm hài hệ băng hỏa. Tay trái Tiểu Khô Lâu nắm một đạo thiểm điện màu vàng là duệ kim chi khí. Tay phải thì nắm một khối ấn ký là thiên cơ ấn, đã được xưng là thấy rõ thiên cơ, cũng là chìa khóa mở ra hư thiên điện. Còn có một tiểu tiễn màu xanh, chính là hư linh tiễn. Trước kia Phúc Đồng Tử đã nói qua, chỉ khi thực lực của mình đạt tới linh giai thượng phẩm, đồng thời dình tới sự tồn tại của hư thiên đỉnh, có thể dùng tiểu tiễn màu xanh này phá vỡ cấm chế, mở ra điện thứ 10 hư thiên đỉnh, là nơi mang tới phồn vinh hưng thịnh của võ đạo trong thiên hạ. Còn có một thanh trường cung, thần binh ngự thần. Nhìn một hồi Đường Phong cười ha ha. Không nghĩ tới trong lúc mình không để ý, đan điền của bản thân lại tập trung nhiều thứ tốt như vậy. Tất cả đều là bảo bối mà thế nhân khắp thiên hạ đều ước mơ, lại tụ tập toàn bộ ở nơi đây, trong đan điền của mình. Thứ Chiến Cuồng muốn chính là sự huyền bí của hư thiên đỉnh. Đường Phong không tiếp thu vì mình không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn trong thời gian ngắn. Chứ không nói linh giai thượng phẩm không dễ dàng đột phá, cho dù đột phá cảnh giới này thì cũng phải cảm thụ được sự tồn tại của hư thiên đỉnh thì mới có thể mở ra cấm chế. Vì vậy yêu cầu của Chiến Cuồng mình căn bản không có khả năng thực hiện. Điểm này thì Đường Phong đã sớm biết rõ ràng trong lòng. Giả bộ theo dõi, theo đối phương cũng là do Đường Phong muốn kéo dài thời gian mà thôi. Hiện tại đối phương đã hạ tối hậu thư, Đường Phong cũng phải thử phương pháp cứu ngựa chết thành ngựa sống. Hắn muốn tìm một chút xem mình có phải là liên hệ được với hư thiên điện hay không. Nếu như mình đã trưởng quản hư thiên điện thì không có đạo lý là không thể mượn được lực lượng của hư thiên điện đến để đối phó địch nhân. Tâm thần du đãng trong đan điền, đầu tiên Đường Phong thử khống chế hư linh tiễn. Thế nhưng mũi tên nhỏ màu bích lục này căn bản không hề đáp lại sự hô hoán của mình. Từ khi phu phục nó trong điện thứ 9, nó vẫn không nổi lên bất cứ tác dụng gì. Đại khái cũng giống như lời Phúc Đồng Tử đã nói là hư linh tiễn này chỉ có thể phá vỡ cấm chế của hư thiên đỉnh. Nếm thử hồi lâu, rốt cục Đường Phong phải buông tha. Tâm thần một lần nữa lưu chuyển vào thiên cơ ấn. Vừa mới tiếp xúc, đột nhiên Đường Phong cảm giác tại một địa phương xa xôi như có thứ gì đó đang hô hoán mình. Mà phương hướng của tồn tại kia lại chính là vị trí hư thiên điện. Trong lòng khẽ động, Đường Phong càng thêm dụng tâm. Theo thời gian trôi qua, thiên cơ ấn đột nhiên chuyển tới một cỗ lực hút cực lớn. Thần thức của Đường Phong không chút sức lực nào trực tiếp bị hút, bị thiên cơ ấn hút vào bên trong. Ngay sau đó thiên cơ ấn đại phóng quang mang, trong hư không đột nhiên mở ra một lỗ hổng. Bên trong lỗ thủng này đen kịt, toàn bộ trống rỗng. Thiên cơ ấn hóa thành một đạo lưu quang, mang theo thần thức của Đường Phong bắn vọt vào trong đó. Chờ khi Đường Phong lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang đứng giữa hư không, bên dưới chính là vũ trụ đầy sao, bản thân hắn đột nhiên tiến vào trong vũ trụ. Thiên đạo, đại đạo, võ đạo, các loại quy tắc, năng lượng xuyên tên xuyên toa bên người, mỗi một đạo lưu quang chính là một đạo quy tắc. Thể xác và tinh thần của Đường Phong đột nhiên an tĩnh. Đây chính là an bình bình ổn, phảng phất như giống như toàn thân, theo những đạo lưu quang xuyên toa này lặng yên quy ẩn. Không còn bất cứ kẻ nào có thể phát hiện ra mình. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, phảng phất chỉ là nháy mắt, cũng phảng phất như trăm năm ngàn năm. Thiên cơ ấn lại tiếp tục có động tĩnh. Lúc này, nó mang theo tâm thần của Đường Phong tới một không gian hoàn toàn bị phong bế. Trong không gian trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ có một cái đài cao giữa trung tâm, mà đài cao này tỏa ra quang mang nhiều màu vô cùng sáng lạn. Đường Phong nhíu mày, nhìn cảnh chẳng cảnh này hơi có chút quen thuộc trước mắt, hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại. Chỉ trong thời gian chốc lát, thân sắc của Đường Phong rung lên. Đây không phải là điện thứ 9 của Hư Thiên Điện sao? Hư linh tiễn của mình lấy được chính là từ trên đài cao kia. Quả nhiên là mình có thể liên hệ được với Hư Thiên Điện. Người có thiên cơ ấn trưởng quản Hư Thiên Điện chính là Hư Thiên Chi Chủ. Thần thức tỏa ra, toàn bộ Hư Thiên Điện phảng phất đều trở thành một bộ phận cơ thể của mình. Bất luận một góc động tĩnh nhỏ nhất đều không thể tránh được sự nhận biết điều tra của mình. Tâm niệm khẽ động, thần thức liền đi tới điện thứ 8. Ở đây mình đã từng bị 5 vị cao thủ linh giai thượng phẩm của chiến gia và tư đổ gia truy sát, xông lầm vào mê trận, gặp được Đoạn Vô Ưu. Trở lại điện thứ 7, ở đây thì mình đã phá hủy chuyện tốt của Chiến Vô Song, cũng từng đại chiến một hồi với cao thủ của chiến gia. Điện thứ 6 có vô số cỗ linh khí ba động khổng lồ chạy loạn bên trong, đó là những hoạt mạch đã thông linh. Mà trong điện thứ 6, Đường Phong phát hiện ra người khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất. Ba tồn tại có thực lực đạt tới linh giai thượng phẩm đỉnh phong, không hề thua kém so với Chiến Cuồng và Đoạn Vô Ưu, đang ẩn nấp tu luyện trong một chỗ khuất tại điện thứ 6 của Linh Thạch Điện. Ba đồng tử của Thiên Cốc, ba đồng tử này không nhúng tay vào tranh đấu ở thế giới bên ngoài, nhưng nói thế nào đi nữa cũng đã từng trợ giúp qua Đường Phong không ít lần. Đối với ba người bọn họ, Đường Phong vẫn có chút cảm kích. Thấy ba người bọn họ, Đường Phong liền dâng lên một chút tâm tư đùa giỡn. Ba đồng tử hiện tại đang tu luyện tại vị trí của linh khí nồng nặc nhất của Linh Thạch Điện. Nhắm mắt đả tọa, tâm niệm của Đường Phong khẽ động, địa phương kia lập tức trở nên hoang vắng, toàn bộ linh khí đều bị tiêu tán trong lúc vô hình. Thọ đồng tử mở tròn mắt, sát khí toàn thân giống như thực chất lan tràn ra, cảnh giác đánh giá bốn phía. Lộc đồng tử càng trực tiếp, thân hình nhoáng lên liền biến mất không ảnh hưởng. Không ảnh không hình, cũng không biết ẩn nấp tới địa phương nào. Phúc đồng tử thì mở mắt nhìn chung quanh, hơi trầm ngâm một lát, rồi dương mắt lên không trung. Trong lòng Đường Phong máy động, bởi vì địa phương mà Phúc đồng tử đang nhìn chính là vị trí tâm thần của mình. Phúc tử, nơi này có gì nguy hiểm sao? Thọ đồng tử như lâm đại địch mở miệng hỏi. Không có, Phúc tử mỉm cười, nụ cười ý vị thâm trường. Vậy vì sao linh khí nơi này đột nhiên biến mất? Thọ đồng tử vẫn cảm giác không thích hợp. Ai nha, một tiếng hét thảm truyền đến. Lộc đồng tử vừa rồi không biết trốn ở nơi nào, đột nhiên bị một bàn tay to lôi ra. Bàn tay to kia hoàn toàn do bùn đất tạo thành. Thọ đồng tử quá sợ hãi. Lộc đồng tử có thực lực như thế nào, sợ trưởng ra sao? Hắn đương nhiên là biết rất rõ. Nếu Lộc đồng tử là tinh thông kỷ môn độn giáp, một lòng muốn ẩn núp, thì coi như là hắn cũng không thể nào tìm ra được. Thế nhưng hiện tại lại bị địch nhân không biết là ai trực tiếp bắt ra ngoài, có thể tưởng tượng được là đối phương cường hãn tới mức nào. Lẽ nào là cấp bậc ở bên trên linh giai? Chỉ là người nọ cũng không tổn thương Lộc đồng tử, chỉ kéo hắn ra ngoài liền không còn xen vào nữa. Phúc đồng tử cười khổ một tiếng nhìn lên hư không. Chúc mừng Đường công tử. Công tử đã chạm được một tia ảo diệu của Hư Thiên Điện. Nói vậy hẳn là đã ứng phó được nguy hiểm trước mắt, không cần cưỡng cầu ba huynh đệ chúng ta xuất thủ. Đường Phong, sắc mặt Thọ đồng tử cả kinh. Theo phương hướng của Phúc đồng tử nhìn kỹ, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Đợi một lúc, Phúc đồng tử mới thở ra một hơi. Hắn đã đi. Là Đường Phong động chân động tay. Sao hắn có khả năng này được? Thọ đồng tử kinh nghi bất định. Đây không phải thực lực bản thân hắn, đây là lực lượng của Hư Thiên Điện. Hắn là Hư Thiên Chi Chủ, ở chỗ này hắn chính là chúa tể, không ai có thể phản kháng lại. Trêu chọc ba đồng tử Thiên Cốc, tâm tình của Đường Phong rất tốt. Ba đồng tử này từ trước đến nay gây cho người ta một cảm giác so với người, một người lại lợi hại hơn. Hiện tại không ngờ bị kinh ngạc trên tay mình, để Đường Phong rất có cảm giác sung sướng tiểu nhân đắc chí. Chỉ là câu nói cuối cùng của Phúc đồng tử kia không hề sai. Vốn là trong dự định của Đường Phong, hắn muốn mượn liên hệ hư thiên điện chính là nhìn xem có thể mời ba vị đồng tử rời núi tương trợ hay không. Nhưng mình trong lúc vô ý chạm được vào một tia ảo diệu của hư thiên điện, xác thực là đã không cần nhờ vào lực lượng của thiên cốc. Tâm thần du đãng trong điện thứ sáu, một cỗ tín niệm giống như sóng biển ngập trời cấp tốc chuyển đi bốn phía. Trong điện thứ sáu cũng không có thứ gì đặc biệt, có chăng chỉ là những hoạt mạch vô cùng to lớn khổng lồ. Trước kia Đường Phong đã chỉnh hợp đại quân hoạt mạch trong điện thứ sáu để chống lại các đại gia tộc đuổi bắt. Những hoạt mạch có thần trí này tự nhiên nhớ rõ khí tức của hắn. Khi Đường Phong tản ra một cỗ tín niệm thì toàn bộ điện thứ sáu đột nhiên sôi trào. Một hoạt mạch rất uy vũ từ dưới lòng đất nhảy lên không trung, sau đó cấp tốc, từng cái tụ về một phương hướng. Bụi bay đầy trời, có chạy trên mặt đất, có phi hành trên cao, đủ loại hình thái có thể nói cần gì cũng có. Nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng chuyển về, trong lòng Đường Phong đại định. Những sinh linh không phải là sinh linh này, xem ra so với con người còn dễ câu thông hơn. Mình trước kia đã cho chúng một cơ hội, hiện tại đã tới thời điểm cần đến chúng. Không ngờ một con cũng không thiếu, toàn bộ đều chạy tới tụ tập ở đây. Trong đó cũng có một phần nhân tố do Đường Phong là hư thiên chi chủ, cũng có một phần do hắn tu luyện linh quyết. Càng là bởi vì những hoạt mạch này có tư tưởng đơn thuần, nhận ân thì báo đáp. Đường Phong không đợi, mà chỉ để tất cả những hoạt mạch trong điện thứ sáu tụ tập lại một chỗ, sau đó tâm thần hắn lại phiêu đãng tới Hoa Thảo Điện. So với những lần trước, Hoa Thảo Điện đã khác nhau rất nhiều. Lúc này Đường Phong có thể cảm thụ được rõ ràng. Trong chỗ sâu của Hoa Thảo Điện có những linh thú vô cùng cường đại ẩn nấp, thủ hộ cho các loại thiên tài địa bảo. Một mặt thì mượn những thiên tài địa bảo này để tu luyện cho bản thân, một mặt thì không cho người ngoài tới đây cướp đoạt. Tính toán đơn giản một chút, số lượng linh thú cường đại ẩn nấp trong Hoa Thảo Điện không hề kém hơn so với số lượng hoạt mạch trong Linh Thạch Điện. Linh thú thất gia bát giai chỗ nào cũng có, thậm chí còn có tồn tại kinh khủng cấp cửu giai. Đối phó với chúng, Đường Phong không thể là dùng biện pháp lấy tình nghĩa, dù sao thì mình và những linh thú này lại không hề quen biết nhau. Một ý niệm truyền đi, toàn bộ Hoa Thảo Điện chấn động không thôi, linh khí khắp nơi run rẩy, nhất thời ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời có một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ áp bách tới. Linh thú giận dữ hét lên, nhưng cũng không thể chống đỡ được cỗ uy áp này. Không bao lâu sau thì tất cả đều quỳ sát mặt đất, trong mắt lẹ vẻ kinh khủng, đã thần phục. Đường Phong nhân cơ hội này nhắn nhủ tình cầu của mình vào trong đầu mỗi con linh thú. Thế giới của linh thú càng thêm đơn thuần, vĩnh viễn là quy tắc cường giả làm vua. Vì vậy, tuy rằng Đường Phong không chút giao tình với chúng, thế nhưng giới cỗ lực lượng không thể chống đỡ được, mỗi một con linh thú đều chỉ có thể khuất phục. Thỉnh cầu của Đường Phong cũng không phải là cưỡng chế, mà chỉ là một thỉnh cầu đơn thuần. Hoa Thảo Điện yên lặng một lúc, không ít linh thú bắt đầu dị động, tình huống giống như ở trong Linh Thạch Điện đều tụ tập vào vị trí trung tâm. Trước tiên, hưởng ứng thỉnh cầu của Đường Phong là linh thú thất giai, dần dần bắt đầu có linh thú bát giai gia nhập vào trong đó. Đợi một lúc sau thì rốt cuộc cũng có bốn đầu linh thú cửu giai chuyển bước, mang theo một tia thần sắc cao ngạo chạy về phương hướng mà Đường Phong chỉ thị. Được rồi, tâm thần của Đường Phong quan sát toàn bộ Hoa Thảo Điện, tự nhiên đối với động tính của mỗi một linh thú đều rõ ràng như trong lòng bàn tay. Những linh thú hưởng ứng mình đã chiếm 4/5, mặc dù có một số linh thú không hưởng ứng, nhưng như vậy là đủ. Đại cục đã định, chỉ chờ mình trở về chuẩn bị một chút thì chiến gia nhất định sẽ phải diệt vong. Tâm thần bao phủ thiên cơ ấn thông thả lui trở lại. Vừa mới trở lại điện lao thì Đường Phong liền phát hiện tam nữ bên cạnh mình đang thút thít khóc. Đường Phong lại càng hoảng sợ, vội vã mở to hai mắt. Đã thấy trên giường lớn, tam nữ Tư Thiên Tuyết đều ngồi trước mặt mình, nước mắt giống như những hạt châu thì nhào rơi xuống đất. Thanh âm khàn khàn, khóc không thành tiếng. Địa phương các nàng ngồi thì ngay cả cái đệm giường cũng bị ướt một mảng lớn. Cũng không biết là các nàng đã chảy bao nhiêu nước mắt mới có dấu hiệu chấn động như vậy. Làm sao vậy? Đường Phong nhanh chóng hỏi. Nghe được thanh âm của hắn, thân thể mềm mại của tam nữ run lên, Tiếng khóc ngừng lại, dương lên đôi mắt đỏ sưng vù, không thể tin tưởng nhìn qua hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đặng Phong có chút lo lắng hỏi thăm. Hắn rất sợ là tại thời điểm tân thần của mình liên hệ với Hư Thiên Điện thì các nàng bị khi dễ. Chàng không chết, chàng không chết. Tiêu Thiên Tuyết cười so với khóc còn xấu xí hơn, mạnh mẽ lao tới ôm chặt lấy Đường Phong. Biểu hiện của Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú cũng không tốt hơn là bao. Lời nói của các nàng đều là thanh âm khàn khàn, phảng phất như của người khác. Đường Phong giật mình, chỉ có thể ôn nhu an ủi. Chờ khi các nàng bình phục lại, lúc này mới từ trong tường thuật gián đoạn của các nàng mà lý giải được tình huống. Nguyên bản, lúc tâm thần của mình xuất kiếu, không chỉ hô hấp biến mất toàn bộ, mà ngay cả nhịp tim cũng dừng lại. Tam nữ không hề cảm nhận được trên người mình có một chút sinh cơ. Điều này đã khiến cho ba người sợ chết khiếp, gọi như thế nào cũng không có tác dụng, đều cho rằng lần trước Đường Phong bị thương quá nặng nên không điều trị hết mà chết. Minh bạch những chuyện đã trải qua, Đường Phong đúng là dở khóc dở cười. Chàng ngồi xuống một lần chính là thời gian 3 ngày, cũng không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng không có. Chúng ta còn cho rằng... Tiêu Thiên Tuyết cũng có chút không có ý tứ. 3 ngày, trong lòng Đường Phong máy động, hắn còn tưởng rằng mới trôi qua không bao lâu, lại không nghĩ tới lần liên hệ Hư Thiên Điện này mà dùng hết thời gian 3 ngày. Nhớ tới tối hậu thư mà Chiến Cuồng đã hạ xuống lần trước, Đường Phong đúng là có chút đứng ngồi không yên. Nếu như Chiến Cuồng không chịu nổi tình hình chạy tới nơi này, vậy thì mình không có biện pháp chống lại. Phải lập tức hành động thôi. Đang lúc định lấy ra Sơn Hà Đồ để an trí tam nữ, động tác của Đường Phong đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sang bên ngoài địa lao, khuôn mặt tràn đầy khổ sắp. Có người tới, chẳng lẽ lại là Chiến Cuồng? Hiện tại hành động hiển nhiên không kịp nữa, mình phải để tam nữ tiến vào Sơn Hà Đồ mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Đang tại thời điểm khẩn trương thì bên ngoài địa lao chuyển tới thanh âm, đó chính là thanh âm thân thể ngã xuống. Chợt cửa địa lao chậm rãi mở ra, một người đỏ ngầu hai mắt tiến vào trong. Đường Phong hí mắt quan sát, phát hiện người tới không phải Chiến Cuồng mà là Chiến Sơn Nhạc. Xong rồi. Vừa nhìn tới sắc mặt lo lắng và nhãn thần báo thù của Chiến Sơn Nhạc, Đường Phong lập tức biết là hắn muốn làm cái gì. Mình giết chết con hắn, tự nhiên hắn muốn tới báo thù sửa hận, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của Chiến Cuồng, hắn cũng bỏ qua. Đường Phong, người giết chết hài nhi của ta muốn người nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này tóc tai của Chiến Sơn Nhạc rối bù, cả người đầy mùi rượu. Hiển nhiên là mấy ngày qua, hắn không phải quá tốt. Hiện tại dựa vào hơi rượu chạy tới địa lao để nổi bão, ngay cả thủ vệ tại cửa địa lao ở nhà mình cũng bị hắn giết chết. Quyết tâm của hắn đã rất rõ ràng. Người muốn giết ta? Đường Phong bình tĩnh đáp lại, hắn không sợ Chiến Sơn Nhạc, thế nhưng phía sau hắn lại có 3 nữ tử bị phong bế kinh mạch, còn có 1 hài tử chưa ra đời. Một khi động thủ trong hoàn cảnh này thì khó đảm bảo không liên lụy tới các nàng. Biết rõ rồi còn hỏi. Chiến Sơn Nhạc hử lạnh một tiếng, đôi con mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nhìn giống như là mãnh thú trực thôn phệ người khác. Khi tức thiền giai thượng phẩm toàn thân bạo phát, trong lúc nhất thời địa lao cuồng phong gào thét. Đường Phong không nghĩ tới là đối phương vừa nói liền động thủ, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, căn bản không hề lo lắng tới kế hoạch của Chiến Cuồng. Đường Phong vội vàng đáp lại, phản ứng chậm, tam nữ phía sau đều bị thổi ngã trên giường. Phải tốc chiến tốc thắng, nếu như Chiến Sơn Nhạc mà nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Chiến Cuồng không có khả năng không biết. Một khi mà chờ Chiến Cuồng tới thì cái gì cũng không kịp. Suy nghĩ tới đây, Đường Phong cũng giả bộ kinh khủng, liên tục lùi về phía sau. Chiến Sơn Nhạc cười ha hả một tiếng, trực tiếp nhào lên, mặt hiện lên vẻ ngoan lệ, trong miệng gầm lên. Chôn cùng nhi tử của ta đi. Đường Phong vung tay lên, hơn 10 dược thi phủi đầy bụi đột nhiên xuất hiện ngay phía sau Chiến Sơn Nhạc. Mỗi một bộ dược thi đều cầm vũ khí sắc bén trong tay. Vừa mới xuất hiện thì Chiến Sơn Nhạc đã hạ sát chiêu. Cùng lúc đó thì Chiến Sơn Nhạc đánh một trượng vào ngực Đường Phong. Đường Phong bí mật không phát ra cương khí, bật người hung mãnh bắn đi, đỡ sát chiêu của Chiến Sơn Nhạc. Hai tay trực tiếp nắm chắc cánh tay của hắn đang đánh vào ngực mình. Ngươi! Chiến Sơn Nhạc kinh hãi, lập tức thanh tịnh rất nhiều. Hắn vốn tưởng rằng một trường là có thể thoải mái lấy đi tính mạng của Đường Phong. Dù sao thì kinh mạch toàn thân hắn đã bị phong bế, đâu còn có thể phản kháng. Thế nhưng khi Đường Phong phản kháng lại, hắn mới phát hiện ra không thích hợp. Người dám giả bộ. Chiến Sơn Nhạc tê hống lên. Kinh mạch của người này căn bản không bị phong ấn, hắn chỉ giả bộ bị chế trụ mà thôi. Nhận thấy điểm này, bàn tay của Chiến Sơn Nhạc bộc phát ra một cỗ kình lực cực mạnh. Ăn một kích gần như vậy, thân thể Đường Phong lập tức dừng lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thế nhưng, hắn không hề có chút thần sắc kinh hãi nào, ngược lại còn nhàn nhạt cười với Chiến Sơn Nhạc. Vèo vèo. Hơn 10 bộ dược thi nhất tể chém vũ khí vào sau lưng Chiến Sơn Nhạc. Cho dù hắn là cao thủ linh giai thượng phẩm, nhưng cũng không thể chống đỡ được nhờ có lực lượng tập kích lớn như vậy. Huống chi, vừa rồi hắn vô cùng sơ ý, ngay cả cương khí hộ thân cũng không chịu vận chuyển. Lúc này bị Đường Phong ôm lấy một cánh tay, ngay cả động tác né tránh cũng làm không được. Hơn 10 vết thương có thể nhìn thấy cả xương cốt trắng hếu nhất thời xuất hiện trên lưng hắn. Máu tươi vẩy ra, thân thể Chiến Sơn Nhạc run lên, trong mắt tràn đầy vẻ không tin được. Phập phập, phập. Liên tiếp vang lên những tiếng vang trầm muộn, các dược thi hạ thủ với tốc độ cực nhanh. Sau một chiêu chém xuống thì lập tức xoay chuyển vũ khí, đâm hoàn toàn vào cơ thể Chiến Sơn Nhạc. Hơn 10 lỗ thủng mới mẻ xuất hiện. Chiến Sơn Nhạc, ta đưa người đi gặp nhi tử của ngươi. Đường Phong cười lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển. Trường kiếm Thư Thiện Binh rời khỏi vỏ, nhanh nhẹn thẳng thắn đâm vào trái tim Chiến Sơn Nhạc. Đây là một kiếm chí mệnh, một kiếm đánh ra, Chiến Sơn Nhạc lập tức hồn du địa phủ. Một hồi chiến đấu sinh tử phát sinh cực nhanh, kết thúc cũng vô cùng nhanh chóng. Nếu như không phải Chiến Sơn Nhạc cho rằng Đường Phong đã bị phong bế kinh mạch, thì làm sao có thể có kết quả này? Một cước đá bay thân thể Chiến Sơn Nhạc, Đường Phong liền chụp mạnh một cái vào đan điền đối phương. Ngay sau đó, thiên cơ ấn chưa bao giờ xuất hiện qua, thình lình lại biến ở trong bàn tay của Đường Phong. Hắn tiện tay ném đi, ném vào thi thể Chiến Sơn Nhạc. Một dòng máu tươi theo vết thương dũng mãnh tiến vào thiên cơ ấn. Chỉ trong chốc lát, thiên cơ ấn đã trở nên tỏa sáng màu huyết hồng. Nhanh, ta đưa các nàng tới địa phương an toàn. Đường Phong quay đầu lại nhìn tam nữ. Sắc mặt Tiêu Thiền Tuyết tái nhợt, nằm nghiêng trên giường, hai tay ôm bụng, chán toát mồ hôi thành giọt. Phụ quân, bụng ta đau quá, sợ là nó muốn ra rồi. Cái gì? Đường Phong ngẩn người tại chỗ. Tuy rằng biết Tiêu Thiền Tuyết sắp lâm bồn, thế nhưng Đường Phong trăm triệu lần không ngờ tới lại là vào đúng lúc này. Đại khái hẳn là có thể liên quan tới kình khí do Chiến Sơn Nhạc vừa mới bạo phát. Tiêu Thiền Tuyết mang thai đã bị thổi trúng, sợ là nước ối bị vỡ, hai tử muốn ra đời. Cúi đầu nhìn lại, giữa hai chân Tiêu Thiền Tuyết tràn đầy máu tươi. Tuy rằng Đường Phong chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy. Nhưng trước đây, thời điểm tứ nương và các nữ hải nói chuyện, truyền đạt kinh nghiệm, nhiều ít cũng từng nghe qua một chút, tự nhiên biết một màn trước mắt có ý nghĩa như thế nào. Các nàng tới giúp đỡ Tuyết Nhi, ta tới ngăn cản chiến cuồng lại. Thanh âm của Đường Phong có chút run run, chưa từng có giờ khắc nào hắn lại khẩn trương như vậy. Chúng ta, tay Trần Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú luống cuống, hai người còn là thiếu nữ, nào có kinh nghiệm về phương diện này. Nói chuyện với nàng là được, để cho nàng có thể bảo trì trạng thái thanh tịnh. Đường Phong căn dặn một tiếng, sau đó giơ kiếm lại, cắt cổ tay mình, máu tươi bắn ra. Đường Phong liền cấp tốc lao tới chỗ thi thể Chiến Sơn Nhạc, lại cầm lấy thiên cơ ấn chụt vào vết thương trên cánh tay mình. Thiên cơ ấn hơi nhúc nhích, phẳng phất như là đĩa hút máu. Từng ngụm máu thôn phệ của Đường Phong. Nhanh một chút, nhanh lên một chút. Đường Phong nóng lòng như lửa đốt. Chiến cuồng đang cấp tốc lao về phía bên này. Vừa rồi tuy rằng cuộc chiến giữa mình và Chiến Sơn Nhạc rất ngắn ngủi, thế nhưng ba động cương khí chuyển đi, căn bản không thể giấu được loại cao thủ cực đạo như chiến cuồng. Tiếng tay áo đã chuyển vào trong tai phần phật, chiến cuồng đã chạy tới cửa địa lao. Đúng vào lúc này thì huyết quang bên ngoài thiên cơ ấn bắt đầu khởi động, đã dừng động tĩnh thôn phệ máu tươi. Thân sắc của Đường Phong run lên, vội vã đánh ra mấy thủ ấn cổ quái về phía thiên cơ ấn. Đây chính là do hắn đã lĩnh ngộ được tại thời điểm tâm thần du đãng theo vào hư thiên điện. có được hay không, chỉ có thể liều mạng. Đường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hung hăng ném mạnh thiên cơ ấn ra ngoài. Oanh một tiếng, địa lao đã bị thiên cơ ấn phá thành một lỗ thủng lớn. Phía trên phủ đệ của chiến gia, một đạo huyết quang phát tán ra bốn phía. Chiến cuồng đang muốn mở cửa địa lao thì bị động tĩnh này hấp dẫn, liền ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hỉ hưng phấn. Thiên cơ ấn. Thiên cơ ấn thấy rõ thiên cơ, người có thiên cơ ấn mới có thể trưởng quản hư thiên điện. Trưởng quản hư thiên điện thì có thể lý giải sự huyền bí của hư thiên đỉnh. Đối với chiến cuồng mà nói, thiên cơ ấn có lực mê hoặc không gì sánh được. Lúc này, hắn đã bất chấp đường phong gì đó, thân hình bật leo lên tới không trung, bàn tay to chụp vào thiên cơ ấn với ý đồ muốn chiếm chí bảo thiên hạ làm của riêng. Thế nhưng, lấy thực lực cao thủ cực đạo của hắn, ở tại thời điểm chạm vào thiên cơ ấn, lại bị một cỗ lực đạo phản chấn mạnh mẽ kích rơi xuống, thế chút nữa là gây ra thương tích. Bên ngoài phủ đệ của chiến gia, mấy ngàn nhân mã kiên trì chờ đợi, các cao thủ lãnh tụ đang tụ tập với nhau, thương nghị tiếp theo nên hành động như thế nào. Đột nhiên, bên phía chiến gia chuyển tới một đạo huyết quang, lập tức ba động cương khí này đã kinh tâm động phách đuổi nhau phát tán. Đoạn Vô Ưu quay đầu nhìn lại, thần sắc biến đổi, vội vàng quát lên. Nhanh, bên đường phong có hành động rồi, nhanh nhanh tới trợ giúp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc, nhất tề triển khai thân pháp, hùng mãnh lao về phía phủ đệ chiến gia. Bên phía chiến cuồng, muốn thu phục thiên cơ ấn, nhưng lại có lòng mà không có lực. Âm lãnh nhìn chằm chằm vào thiên cơ ấn đang tỏa hồng quang trên trời cao. Đột nhiên, thân hình hắn vừa chuyển, lại lao về phía địa lao. Lấy kiến thức và sự từng trải của hắn, làm sao không biết, nguyên nhân mình không thành công là bởi vì thiên cơ ấn còn có chủ nhân. Chỉ cần giết chết chủ nhân hiện tại, thì mình có thể buông tay buông chân mà thu phục thiên cơ ấn. Suy nghĩ của chiến cuồng là chính xác, thế nhưng chỉ một chút dừng lại vừa rồi đã khiến cho hắn không thể tiếp cận địa lao được. Chiến cuồng nhận lấy cái chết. Đoạn Vô Ưu dẫn đầu xông vào phủ đệ chiến xa, đã hóa thành một đạo lưu quang, ầm ầm lao về phía chiến cuồng. Ha ha, cũng tốt, lão phù thu thập người trước rồi hàng phục thiên cơ ấn sau. Chiến cuồng cao giọng cười, trong khoảnh khắc liền giao thủ với Đoạn Vô Ưu. Tất cả đệ tử của chiến gia nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, phải giết chết Đường Phong. Chiến cuồng một mặt chiến đấu kịch liệt với Đoạn Vô Ưu, một đặt hạ đạt mệnh lệnh. Si tâm vọng tưởng, Cố Nguyệt và Lệ Khinh Dương ầm ầm hạo xuống ở cửa địa lao, thần sắc nghiêm nghị nhìn qua đám cao thủ chiến gia đang lao tới. Vèo vèo, mấy đạo nhân ảnh lập tức hạ xuống. Nhân mã của Đường Phong kéo tới từ linh mạch chi địa cũng đã xuất hiện. Phu phụ Diệp Dĩ Khô đồng thời lo lắng cho Đường Phong, thân ảnh lần lượt lóe lên tiến vào bên trong. Thế nhưng Đường Đình Thiên vừa mới đi vào, chưa kịp thích ứng với tia sáng yếu ớt ở trong địa lao, đã bị Diệp Dĩ Khô dùng một cái tát đánh văng ra ngoài. Làm gì vậy? Đường Đình Thiên vô tội muốn chết. Đã sắp sinh, tất cả nam nhân không được tiến vào. Thanh âm kinh hỉ của Diệp Dĩ Khô từ bên trong truyền đến. Thần sắc Đường Đình Thiên ngẩn ra, đột nhiên cười ha hả. Sắp sinh rồi sao? Ta phải làm ra ra rồi sao? Là nam hay nữ? Một đám người nghe xong không khỏi thần sắc tối sầm. Hiện tại còn chưa sinh thì ai biết là nam hay nữ? Còn chưa có siêu âm, một người đáp lại. Chỉ là bầu không khí túc sát khẩn trương bởi vì một chuyện vui vẻ này khiến cho hỏa tan không ít. Trong địa lao, tay chân Đường Phong luống cuống, nhìn Diệp Dĩ Khô cản đường hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn gấp làm cái gì? Diệp Dĩ Khô giờ khóc giờ cười. Đi gọi tứ nương đến, rồi con cũng ra ngoài tìm chút nước nóng. Vâng. Đường Phong nhanh chóng lên tiếng, thân hình chợt lóe lên, chạy ra khỏi địa lao đi tìm thần tứ nương, để nàng cùng tiến tới hỗ trợ. Một mặt muốn sinh hải tử, lại một mặt muốn đánh nhau sống chết. Thế giới này kỳ diệu biết bao. Lúc này trong phủ đệ của chiến gia đã lung tung hỗn loạn không thôi. Đoạn Vô Ưu và chiến cuồng không biết đã đánh tới địa phương nào. Chỉ là xa xa có động tĩnh vô cùng kịch liệt truyền đến. Hai vị cao thủ đã ngoài trăm năm, rồi hơn 20 vị cao thủ linh giai thượng phẩm của chiến gia mang theo cả trăm vị linh giai trung phẩm và hạ phẩm điên cuồng trùng kích vào phòng tuyến địa lao. Thời điểm Đường Phong chạy tới thì nhìn thấy phòng tuyến rất căng thẳng. Hỏa phượng đã hóa về bản thể, ngẩng cao phượng minh. Niết bàn chi hỏa không ngừng thiêu đốt, đang tại trên không trung, cả ngàn trượng quyết đấu liều chết với một vị cao thủ của chiến gia. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 bộ dược thi bên trong địa lao vọt ra, gia nhập trong danh sách chiến đấu. Phong Nhi, sợ lấy bên này không chống đỡ được bao lâu, nội tình chiến gia lại hùng hậu như vậy. Đường Đỉnh Tiên cầm khắp huyết thần thương trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Không phải sợ, Đường Phong cười hăng hắc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trên bầu trời rốt cuộc thiên cơ ấn cũng đã bạo phát ra huyết khí thôn phệ vừa rồi. Lấy thiên cơ ấn làm trung tâm, một vòng tròn huyết hồng đột nhiên hình thành. Bên trong vòng tròn này tràn đầy các loại văn tự đồ hình, phồn ảo du đãng, giống như có một sinh mệnh cứ liên tục xoay chuyển qua lại trong vòng tròn. Sau một khắc, một màn khiến người khác nghẹn họng nhìn chân chối xuất hiện. Một đại tinh tinh hình thể vô cùng to lớn, toàn thân trong suốt đột nhiên từ bên trong vòng tròn huyết hồng hiện thân. Nó vừa xuất hiện thì liền ầm ầm rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất bị thập thành một cái hố thật to. Đại tinh tinh hồn nhiên không biết, ưỡn ngực đứng thẳng, hai tay vỗ ngực, miệng kêu gào. Hoạt mạch, có người có chút kiến thức đã biết được đầu tinh tinh này rốt cuộc là cái gì. Điều khiến cho mọi người khiếp sợ còn ở phía sau. Từ lúc đầu đại tinh tinh này xuất hiện, thì trong vòng tròn huyết hồng trên bầu trời lại dần dần phun ra một thân ảnh thật lớn khác. Thân ảnh này cũng mang theo ba động cương khí vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng chính là hoạt mạch chân quý không gì sánh được. Chỉ trong chốc lát, đơn giản, đếm qua đã có hơn 10 con. Mà hiện tại trong vòng tròn vẫn còn tiếp tục không ngừng xuất hiện hoạt mạch mới. Chỉ chốc lát sau, lại có tiếng gầm giận dữ truyền ra. Một đầu cự hổ toàn thân tuyết trắng từ trong vòng tròn xuất hiện. Nó không phải hoạt mạch mà nó hoàn toàn là sinh vật. Mà uy nghiêm của vương giả trên người nó phát ra khiến mỗi người đây đều kinh hãi không thôi. Là linh thú cửu giai. Linh thú cấp 9, đây chính là tồn tại tương đương với linh giai thượng phẩm A. Hỏa phượng tại thời điểm hóa thành bản thể cũng là cửu giai. Hơn nữa bởi vì đẳng cấp phân chia của linh thú không giống như nhân loại. Linh thú cấp 9 còn kinh khủng hơn so với linh giai thượng phẩm bình thường. Đầu cựu thú bạch hổ này vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gầm giống một tiếng. Tiếng hổ gầm rung động bốn phương, phong vân biến sắc. Bạch quang hiện lên, bạch hổ liền biến mất không thấy. Sau một khắc, một cao thủ linh giai thượng phẩm của chiến gia đột nhiên kêu gào thảm thiết, khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Hắn phảng phất như đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Theo thanh âm nhìn lại, mọi người đều run rẩy bởi vì chỉ thấy vị cao thủ chiến gia này bị móng vuốt thật lớn của đầu cự hổ kia đè chặt dưới mặt đất. Thực lực linh giai thượng phẩm căn bản không thể phát huy. Trước mặt bạch hổ, hắn phảng phất như yếu đuối như một đứa trẻ con vậy. Bạch hổ nhe răng trợn mắt, díp gào ầm ĩ, cái miệng lớn há ra, răng nanh lộ rõ, cúi đầu cắn xuống. Cả sát một tiếng vang vọng, máu tươi văng tung tóe. Cái đầu của vị cao thủ chiến gia kia nhất thời biến mất không thấy. Trong miệng hổ vang lên tiếng nhấm nuốt, máu tươi đỏ sẫm theo khóa miệng nó chảy ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người không ai là không quen việc máu tanh. Bình sinh đã giết người không ít, nhưng giờ khắc này vẫn có một loại cảm giác là lông tóc dựng đứng. Không ít người có sức chịu đựng tâm lý kém một chút thì trực tiếp nôn mửa tại chỗ. Quá tàn nhẫn, quá máu tanh, hoàn toàn đã vượt qua điểm giới hạn có thể chịu đựng. Giết người thì đầu rơi xuống đất, nhưng bị một đầu linh thú ăn tươi như vậy thì quả thực là quá mức bi kịch. Oanh! Cùng với một tiếng nổ, đại địa khẽ run lên. Mọi người lúc đơ ra hồi phục tinh thần, chỉ thấy trong vòng tròn huyết hồng lại xuất hiện thêm một hoạt mạch hình thể khổng lồ. Lúc hoạt mạch này xuất hiện, sóng vai đứng với đại tinh tinh nhìn về phía Đường Phong cách hơn 10 trượng. Chúng nhiều ít đã có điểm lý tính, thời điểm rơi xuống không có lập tức đại khai sát giới mà chờ đợi mệnh lệnh của Đường Phong. Đường Phong vội vàng vọt tới phân phó một tiếng với đại tinh tinh, rồi lại căn dặn bạch hổ vài câu. Lúc này mới yên lòng. Vô luận là hoạt mạch hay linh thú đều có linh trí của mình. Có thần trí thì tự nhiên có thể câu thông. Đường Phong rất sợ những đại gia hỏa này giết tới ghiền, không phân biệt người nào với người nào. Vậy thì quá mức buồn cười. Đại tinh tinh tuân lệnh, sảng khoái chấp hành. Bạch hổ cũng khinh miệt liếc mắt nhìn Đường Phong. tư thái yêu nhã, liếm liếm máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt còn lấp lánh hung quang. Nếu không phải trên người Đường Phong có thiên cơ ấn, sợ rằng Bạch Hổ sẽ không thèm để ý tới hắn. Trong vòng tròn huyết hồng, cuồn cuộn không ngừng xuất hiện những hoạt mạch và linh thú cường đại. Dưới sự điều hành của Bạch Hổ và Đại Tinh Tinh, những viện quân này có thể cấp tốc nhận ra được đều là đâu là địch, đâu là bạn. Chiến gia đã xong. Lông tóc toàn thân Lệ Khinh Dương dựng đứng, cột sống từng đợt gió lạnh thổi qua. Nguyên bản hắn và Cổ U Nguyệt canh giữ trước cửa địa lao, chiến đấu với cao thủ của chiến gia. Thế nhưng khi đại cơn hoạt mạch và linh thú xông tới, thì nhất thời hai người được giải phóng.